Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chiến đội bắt đầu vào bàn thi đấu. Bốn người của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân đồng thời xuất hiện ở trước mặt khán giả. Bọn họ mặc đồng phục của đội. Giản Nhất Lăng vẫn mặc váy ngắn xếp ly ngày hôm qua. Địch Quân Thịnh, Giản Nhất Lăng, Giản Vũ Tiệp cùng Vu Hy, bốn người giá trị nhan sắc đều rất cao. Đứng trước khán đài, thập phần bắt mắt, người xem ở hiện trường có một bộ phận phản ứng nhiệt liệt. Có nữ sinh trực tiếp phát ra âm thanh, wow wow, trên màn hình trực tuyến, người xem phản ứng cũng rất lớn. Wow wow wow, đẹp trai quá đi, giá trị nhan sắc này, nước miếng của ta đều rớt xuống dưới. Người thanh niên đứng đầu là ai? Lạnh lùng và ngầu quá. Cái mặt này, trời ơi, đây là ngôi sao đi thi đấu sao? Wow, lúc trước nhìn ảnh chụp, cảm thấy được là đẹp. Hiện tại nhìn qua màn hình trực tuyến mới phát hiện là quá đẹp a. Tiểu Loli thật là đáng yêu a. Nhưng thế nào còn thấy có điểm nhìn quen mắt? Lúc trước giống như đã nhìn thấy ở nơi nào a? Tôi cũng có điểm nhìn quen mắt. Lúc trước nhìn ảnh chụp chỉ nhìn thấy sườn mặt nên không cảm thấy được. Hôm nay thấy toàn bộ khuôn mặt cảm thấy được rất giống em gái của Tạ Mân Vũ, thành viên của nhóm Jupiter A. Một nhóm người hâm mộ nhan sắc của bốn người tràn qua màn hình chiếu trực tiếp. Chuyện này càng khiến cho nhiều người bất mãn. Đây là thi đấu thể thao điện tử, cũng không phải nơi để so giá trị nhan sắc. Mấy con chó đam mê nhan sắc có thể lăn. Thật là, trò chơi thi đấu thể thao lại loạn rồi. Muốn theo đuổi ngôi sao thì các người đi tìm ở giới giải trí được không? Giới giải trí xem mặt còn chưa tính. Hiện tại thi đấu thể thao điện tử cũng như vậy. Thật sự là ghê tởm. Đều là mấy nữ mê trai não tàn. Chỉ muốn vồ lên nam nhân. Nôn mửa, mục tiêu của mấy người này đã đạt được rồi. Ỷ vào chính mình có vài phần giá trị nhan sắc, bỏ tiền ra cấp cho mình một cơ hội rạng rỡ như vậy. Hiện tại tốt rồi, tất cả mọi người đều thấy được. Hấp dẫn nhân khí, còn có một đám ngốc nghếch nhìn mặt mê trai liếm cầu. Quay đầu lại liền thu hút được một mớ fan hâm mộ. Là có thể bắt đầu phát hồng rồi. Mấy lời mắng chửi rất nhanh liền đánh bay những lời ca ngợi giá trị nhan sắc. Mạc Thi Vận cũng ở trên máy tính xem trực tiếp, nhìn thấy hình ảnh xuất hiện ở trung tâm là Giản Nhất Lăng. Trong ánh mắt Mạc Thi Vận là khinh miệt cùng với trào phúng. Trong chương trình thực tế, Giản Nhất Lăng đã trở nên nổi bật, hiện tại lại muốn ở trên trận thi đấu. Chủng tộc xâm lấn, biểu hiện một phen sao? Mạc Thi Vận mở ra phần trò chuyện trực tiếp. Các cuộc nói chuyện trước đó đều nói về chiến đội, Thịnh Khí Lăng Nhân, dùng tiền để mua danh ngạch tham dự. Mạc Thi vận chuyển cho người nọ một khoản tiền, ghi chú, kiểm soát tiết tấu bình luận trực tiếp là một phần. Trọng điểm là tập trung vào Giản Nhất Lăng. Được, không thành vấn đề, đảm bảo ngài vừa lòng. Sau đó Mạc Thi vận lại chuyển giao diện máy tính về lại phòng phát sóng trực tiếp. Rất nhiều bình luận mắng chửi Giản Nhất Lăng xuất hiện trên phòng phát sóng trực tiếp. Mắng cô không biết xấu hổ. Mắng cô xen lẫn vào trong một đám nam nhân thối không biết xấu hổ. Ngay cả bộ đồ hôm nay cô mặc cũng có một đống bình luận mắng chửi. Trong lúc mọi người còn đang mắng chửi, tuyển thủ hai bên chiến đội đã được giới thiệu xong. Ở hiện trường, dưới sự quan sát của trọng tài và khán giả, cuộc thi đấu bắt đầu. Ghế của Giản Nhất Lăng được điều chỉnh một hồi lâu cô mới lên ngồi vào. Trận đấu chính thức bắt đầu. Hai chiến đội tiến vào trong bản đồ trò chơi. Giao diện trò chơi xuất hiện trên màn hình lớn. Ngoài bản đồ lớn còn có 8 màn hình nhỏ. Thể hiện góc nhìn cũng mỗi tuyển thủ tham gia trận đấu. Lúc này mọi người đều chú ý nhiều vào Giản Nhất Lăng. Đến đây. Nói đến chuyện cũ, cho hay trên sân khấu, nợ nần cũ hôm nay lập tức sẽ được giải quyết khoái hoạt. Cách chương.